Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Phá Thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu, cốc cốc cốc. Đi đôi với Hoàng Triều Đại Quân giống như trống trận giống vậy tiếng bước chân. Đại quân và vậy tòa thành nhỏ giữa khoảng cách đổi được càng ngày càng gần. Tại đại quân phía trước nhất Chu Cuồng cùng mấy vị tướng lãnh. Trên mình vậy loại người làm tướng lẫm liệt khí thế. Đang không ngừng tới gần quá trình bên trong. Đổi được càng ngày càng lớn mạnh. Rốt cuộc, loại khí thế này ở đến trình độ nhất định sau đó. Tựa như tới một cái cực điểm. Ngay sau đó, vây quanh ở Hoàng Triều Đại Quân chung quanh thiết huyết sát khí. Giống như thiêu đốt ngọn lửa vậy xông lên trời không? Đại quân bầu trời, thiết huyết sát khí tựa như hóa thành tầng mây, đem đỉnh đầu bầu trời ánh thành một mảnh màu máu. Vào giờ phút này, khoảng cách đã gần vô cùng thành nhỏ. Ở Hoàng Triều Đại Quân từng bước ép tới gần hạ, phảng phất như là một con dê con đợi làm thịt, ở sợ hãi chờ đợi thẩm phán. Tựa hồ sau đó một khắc, cái này tòa thành nhỏ cũng sẽ bị vậy xông thẳng tới chân trời màu máu ép vỡ. Giết! Ở Hoàng Triều Đại Quân trước nhất phương, Chu Cuồng đột nhiên bạo phát ra một tiếng chiến hống. Hơn nữa đem một tiếng này chiến hống uy lực hoàn toàn trói buộc ở phía trước phương. Ngưng tụ thành một đạo đợt khí. Ở hắn phía trước trên mặt đất cày ra liền một cái lại thâm sâu lại chiều rộng rãnh. Hướng vậy tòa thành nhỏ nơi cửa thành công tới. Cùng lúc đó, vậy tòa thành nhỏ bên trong đệ nhị Hoàng Triều Đại Quân thống soái vậy lập tức làm ra phản ứng. Một cổ giống vậy vô cùng mạnh mẽ thiết huyết sát khí ở đầu tường chỗ bay lên. Nhanh chóng bao phủ tất cả tường thành. Hơn nữa ngưng tụ ra một mặt thiết huyết sát khí thành lũy. Chắn vậy đảo đợt khí phía trước. Đông. Đợt khí và thiết huyết sát khí thành lũy đụng nhau, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, nhưng cũng không có dung chuyển thiết huyết sát khí thành lũy. Bắt đầu rồi, đứng ở đàng xa quan sát Mạc Hà biết, một tiếng này chiến hống, chỉ là chiến đấu bắt đầu một cái tín hiệu mà thôi. Tiếp theo chính là lớn chiến chính thức bùng nổ lúc, đông, mấy triệu Hoàng Triều Đại Quân đồng thời dừng chân dừng bước. Bước chân áp sát ở một chớp mắt kia, trên mặt đất bước ra so với trước đó hơn nữa vang dội một tiếng rên. Vậy đồng thời kéo theo so với trước đó hơn nữa rõ ràng lớn động đất chiến. Giết, đại quân dừng chân sau đó, ngay sau đó, chính là cùng kêu lên một tiếng chiến hống, thanh âm chấn thiên động địa, thẳng tới vân tiêu, hơn nữa tại đại quân phía trước rất nhiều võ tướng dưới thao túng. Cái này chiến hồng uy lực, lớn nhất hạn độ xông về phía trước vậy tòa thành nhỏ. Đứng ở đàng xa Mạc Hà và Vô Ưu thấy như vậy một màn. Ở Hoàng Triều Đại Quân một tiếng này chiến hồng tiếng sau đó. Bọn họ phía trước những đất kia, bị một cổ lực lượng vô hình, có hình quạt khu vực, trên mặt đất hung hãn bóc lên vài mét sâu một tầng đất đai. Bị nhấc lên những thứ này đất đá. Lại tiếp tục bị cái này cổ lực lượng vô hình kéo theo. Thật nhanh hướng phía trước đi. Ở đất đá khuấy động bây giờ. Giống như là một cái mới vừa tỉnh ngủ rồng đất. Từ dưới đất nâng lên thân thể. Mang hung mãnh lực lượng cuồng bạo. Đánh tới liền vậy mặt thiết huyết sát khí thành lũy trên. Nguyên bản kiên cố thiết huyết sát khí thành lũy. Ở nơi này cổ khổng lồ lực lượng dưới. Ngay tức thì bị ngang ngược xé ra, sau đó phiên quyển đất đá thế đi không giảm, tiếp tục đánh vào vậy tòa thành nhỏ trên đầu tường, phát ra nổ vang một tiếng đồng thời, còn kèm theo vô số đùng đùng tiếng va chạm, cát bay đá chảy, bất quá như vậy, thấy chiến trường ngay tức thì xuất hiện bụi đất tràn ngập, huyết khí trùng tiêu cảnh tượng, Mạc Hà chỉ có thể ở trong lòng xúc động một tiếng. Bất quá, Hoàng Triều Đại Quân một tiếng này chiến hống uy lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không có công phá vậy tòa thành nhỏ phòng ngự. Dẫu sao thành nhỏ bên trong thống soái cũng không phải tầm thường hạng người. Hơn nữa trong thành đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại đại quân số lượng cũng không thiếu. Mà hoàng triều đại quân bên này cũng không có trông cậy vào có thể dùng một tiếng này chiến hống. Liền dễ như trở bàn tay oanh phá phía trước thành nhỏ. Ở hoàng triều đại quân trung quân chỗ, một mặt cờ chiến chậm rãi dâng lên. Trong đó một mặt là một cái lá chữ, ngoài ra một mặt chính là một cái nghĩa chữ. Đây chính là hoàng triều lão tướng Diệp Niên cờ chiến. Mắt gặp thống soái dâng lên cờ chiến, đại quân phía trước những cái kia võ tướng vậy rối rít dâng lên mình cờ chiến. Tạm thời bây giờ mấy chục mặt cờ chiến đồng thời lăng không, chung quanh thiết huyết sát khí cuồn cuộn, quân uy hiển hách, mũi nhọn lộ ra. Hoàng triều đại quân bên trong, tiền quân chia mấy liệt, từ bày trận trong khe hở, có binh lính đẩy ra một ít dụng cụ, trong đó phần lớn, Mạc Hà đã từng đều ở đây huyết liệt quan gặp qua. Giết, lại là một tiếng cùng kêu lên chiến hống, mới vừa rồi một màn kia cảnh tượng lần nữa tái hiện. Chỉ là lần này bất đồng chính là, đi đôi với một tiếng này chiến hống sau đó, là một hồi chói tai tiếng xé gió, đến từ những cái kia mới vừa rồi bị đẩy đi ra ngoài dụng cụ. Những thứ này đều là thiên công học phái tạo vật, nguyên bổn chính là dùng trên chiến trường, chỉ là chúng đại đa số thời điểm, đều là bị dùng ở tộc người biên ải tiền tuyến, rất ít có cơ hội dùng ở nhân tộc đấu tranh nội bộ bên trong. Cách mấy năm sau đó, ở Tịnh Châu biên giới, Mạc Hà một lần nữa thấy rõ ràng những ngày qua công học phái tạo vật uy lực. Vậy tòa thành nhỏ bầu trời đã hoàn toàn bị rậm rạp chằng chịt mưa tên bao phủ. Cái này mỗi một mũi tên đều không phải là vậy loại thông thường mũi tên. Chúng có thể đâm thủng yêu tộc vậy thật dày phòng ngự năng lực. Ở như bây giờ trường hợp, vậy giống vậy có thể phát huy uy lực của mình. Dù là trên tường thành thiết huyết sát khí, lúc này cũng không cách nào lại đem tường thành bảo vệ cho hết tốt không tổn hao gì. Ở một hồi mưa tên tiếng bên trong, vậy tòa thành nhỏ tường thành nhiều chỗ đổi được hư hại không chịu nổi. Rất nhiều địa phương còn cắm mũi tên, sâu đậm khảm nhập đến tường thành bên trong. Thấy vậy tòa thành nhỏ tình huống, Mạc Hà biết, dưới tình huống này, tiếp tục theo thành mà thủ, hoàng triều đại quân chỉ cần tái phát động hai sóng thế công, hoàn toàn không cần hao phí một binh một chốt, là có thể công phá trước mắt cái này tòa thành nhỏ. Đệ nhị hoàng triều đại quân thống soái hiển nhiên vậy rõ ràng một điểm này. Cho nên ở nơi này một sóng thế công sau đó, còn không có cùng hoàng triều đại quân lần nữa phát động công kích. Tòa kia đã tràn ngập nguy cơ thành nhỏ, tàn phá cửa thành liền bỗng nhiên mở ra, một đạo huyết quang thoáng qua, đệ nhị hoàng triều đại quân thống soái trực tiếp thi triển binh ra bí thuật, mang tất cả trong thành đại quân xuất hiện ở cái này tòa thành nhỏ trước, giết, không có bất kỳ nói nhảm. Ở đệ nhị hoàng triều đại quân xuất hiện thứ thời khắc này, hai phía đại quân đồng thời bộc phát một tiếng chiến hống, sau đó ngay tức thì phát khởi xung phong. Đệ nhị hoàng triều đại quân số lượng thật ra thì cũng không thiếu, nhưng xa xa không tới triệu số. Có thể vị này cầm binh phong cách vô cùng là vững vàng đệ nhị hoàng triều đại quân thống soái, đối mặt phía trước mấy triệu hoàng triều đại quân, nhưng vào lúc này dứt khoát quyết nhiên phát khởi xung phong. Mạc Hà và Vô Ưu thấy hai phía số lượng của quân đội, lại xem lẫn nhau gian xung phong lúc sinh ra thanh thế, tạm thời bây giờ đều đang cảm thấy đệ nhị hoàng triều đại quân bên này tựa hồ có mấy phần đau buồn mùi vị. Đây là cuộc chiến tranh này bắt đầu sau đó, hai phía đại quân lần đầu tiên đoàn binh tương giao tranh phút, ở ngắn ngủn khoảng cách bên trong lẫn nhau phát động xung phong, đồng thời thay đổi trận hình, kéo theo đỉnh đầu thiết huyết sát khí, ngưng tụ thành tất cả loại hình dáng, trận hình ngay lập tức biến ảo, để cho người nhìn hoa cả mắt. Đứng ở Mạc Hà và Vô Ưu bên này, thấy được là hai đạo màu máu nước lũ, hung hãn đụng vào nhau. Nháy mắt bây giờ, hai đạo màu máu giao hội với nhau, hội tụ thành mảng lớn màu máu đỏ đợt khí, đập vào mắt nơi gặp, tất cả đều là một phiến máu đỏ tươi sắc. Căn bản không thấy rõ chiến cuộc tình huống cụ thể, chỉ có thể thông qua tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu thảm thiết, vùng đất tiếng chấn động, ở trong lòng tưởng tượng giờ phút này chiến huống thảm thiết. Hồi lâu sau, tràn ngập ở bầu trời chiến trường thiết huyết sát khí hơi tản ra một ít. Binh khí va chạm thanh âm vậy dừng lại. Đây là, khi nhìn đến vậy vậy hai đôi đại quân, lẫn nhau bây giờ đã tách ra một khoảng cách. Ở hai người tách ra khoảng cách trung ương, mặt đất đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Đếm chi không rõ thi thể đổ xuống đất, trong đó ít có thi thể nguyên vẹn, lớn hơn đều là đầy đất cụt tay cụt chân. Một hồi gió nhẹ thổi qua, đem một cổ đến từ chiến trường đậm đà mùi máu tanh thổi tới Mạc Hà và Vô Ưu phương hướng. Ngửi được cái này cổ mùi máu tanh, lại xem hiện trên chiến trường hai phía đại quân, Vô Ưu hơn nữa cảm thấy chiến tranh tàn khốc. Giết! Hai đạo tiếng la giết lần nữa bùng nổ, lần này cũng không phải là chiến hống, chỉ là đơn thuần hét hò. Ở lẫn nhau hét hò bên trong, hai cổ nước lũ lần nữa hội tụ, thanh thế mạnh, chút nào không thua gì trước một lần. Tựa hồ hai phe này đại quân, hoàn toàn không có bị mới vừa rồi một lần giao phong ảnh hưởng. Ngược lại thì bởi vì chiến trường máu tanh kích thích, vậy giống vậy đổi được canh là máu. Hai quân lần nữa giao phong, mới vừa rồi tình cảnh lần nữa diễn ra. Chỉ là đến khi hai quân tách ra thời điểm, trừ trên mặt đất càng nhiều hơn thi hài, càng nhiều hơn máu tươi. Mạc Hà thấy, đệ nhị hoàng triều đại quân thống soái, vậy giống vậy bị thương. Vị này thống soái bây giờ nhìn lại vô cùng thê thảm. Hắn trên người có nhiều chỗ vết thương, trước ngực sau lưng cũng đang chảy xuôi trước máu tươi. Tay trái cánh tay từ cùi trỏ chỗ gãy lìa, có thể thấy rõ ràng xương. Không đơn thuần là hắn, bao gồm sau lưng hắn những cái kia đệ nhị hoàng triều đại quân tướng sĩ. Rất nhiều người trên mình vậy đều mang vết thương, gãy tay gãy chân người không phải số ít. Thậm chí lần nữa kéo ra khoảng cách sau đó, từ một tên vết thương ở nơi ngực binh lính, không nhịn được té xuống. Xem trên người mình tổn thương, lại tiếp tục xem phía sau mình đệ nhị hoàng triều đại quân. Ở hai lần giao phong sau đó, đã chỉ còn lại 300.000 cỡ đó, sức chiến đấu hoàn hảo không hao tổn, sợ rằng tối đa chỉ có 200.000. Gặp phải tình hình như thế, đánh tiếp nữa, kết quả chỉ sẽ là toàn quân chết hết. Trong đầu hồi tưởng mình đạt được quân lệnh, là để cho mình hết khả năng hơn chống đỡ một ít thời gian. Có thể chiến đến bây giờ, hắn thật đã tận lực. Hơi cắn răng, vị này đệ nhị hoàng triều đại quân thống soái cũng không có phát động lần thứ ba xung phong, mà là điều khiển chung quanh thiết huyết sát khí, đem còn thừa lại đại quân bọc. Huyết quang thoáng qua sau đó, liền lần nữa trở lại trong thành. Thắng! Xa xa Mạc Hà thấy một màn này, hắn biết cái này tòa thành nhỏ nơi này trở ngại đã bị thanh trừ. Những cái kia chạy về đệ nhị hoàng triều tướng sĩ, không phải chuẩn bị tiếp tục theo thành mà thủ, mà là muốn thối lui về phía sau. Giết! Hoàng triều đại quân lần nữa bộc phát ra một tiếng chiến hống. Lần này, phía trước vậy tòa thành nhỏ, ở nơi này trận đất rung núi chuyển vậy chiên hống trong tiếng không có lại tiếp tục chịu đựng. Ầm ầm một tiếng sụp đổ. Tiền quân nghe lệnh, tiếp tục dắt quân thẳng vào. Hậu quân 50.000, chú đóng ở nơi đây. Thấy chỗ tòa này biên giới thành nhỏ bị công phá, trung quân chỗ Diệp Niên hơi gật đầu một cái, sau đó lớn tiếng hạ quân lệnh. Ở hắn hạ một tiếng này quân lệnh sau đó, phía trước đại quân liền vượt qua tòa kia sụp đổ thành nhỏ.